Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Truyền Kỳ Bảo Vật. Ác Ma Bình Máu, Đa Trọng Tốc Biến. Sau đó, Tần Phong thu được một cái 2 giây bạo kích báp, nhanh chóng bật hết hỏa lực, hướng về phía boss một hồi điên cuồng pháp. 400, 424, 399, 442, hoa sô đỏ sắc bạo kích chữ số xông ra. Ở 2 giây bên trong, Tần Phong liền một hơi thở đánh rớt boss ước chừng 5.000 lượng máu. Theo mất máu, boss màu đen sắc ngoài bắt đầu một chút bóc ra. Ở báp qua đi, Tần Phong không gấp tốc biến. Một bên Hạp Lam Dược vừa tiếp tục xạ kích, chữa trị a, bản vương cơ thể sống cây giáp. Boss ở rớt 1 vạn huyết chi phía sau, đình chỉ tiến công, bắt đầu thi pháp cho mình tăng máu. Cộng 1.000, một lát sau, liền bỏ thêm ước chừng 5.000 lượng máu. Lao, cái này lão thụ tinh cũng quá không biết xấu hổ. Tần Phong có loại hộp máu xung động, một hơi thở bỏ thêm 5.000 huyết, bằng hắn 5 giây bạch đà. Bất quá hắn ngược lại cũng không cấp bách, lấy hắn gấp 10 lần tốc độ đánh, coi như boss lại có thể tăng máu, cũng khẳng định thêm không được. Đương nhiên, nếu như năng lực một dạng tiểu đội gặp phải cái này boss, quả thực cũng bị ác tâm cực độ, đa trọng tốc biến, huyễn ảnh xạ thủ, làm chịu đựng đến huyễn ảnh xạ thủ CD sau đó, Tần Phong quả đoán phát động, bản thể kể cả 2 cái huyễn tưởng, phát ra năng lực bảo tăng. Tần Phong cũng học thông minh, ở phân thân sau đó, lập tức đem 2 cái huyễn tưởng phân biệt kéo đến tả hữu hai bên, tránh cho lần nữa bị boss đằng mạn quấn quanh cho một bắt đầu ràng buộc đến. 201, 220, 85, 88, ở huyễn ảnh xạ thủ 30 giây thời gian kéo dài bên trong, boss lượng máu quan tâm điên cuồng rơi, mà hót hắc sắc sắc ngoài cũng dần dần bóc ra hầu như không còn. Lộ ra bên trong một tầng thúy lục sắc vỏ cây. Cuối cùng, ở nơi này 30 giây bên trong, Tần Phong cách trước mất boss ước chừng 5 vạn lượng máu. Ầm ầm, làm kỹ năng kết thúc, boss biến dị thụ yêu vương, lượng máu rốt cục biến thành không. Sau đó ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này thụ yêu vương ở hoàn toàn bỏ đi hắc sắc sắc ngoài phía sau, cũng thay đổi thành một khác bộ hình dáng, xanh biếc, cao ngất, cổ xưa, cùng bình thường đại thụ tinh có chút tương tự. Bản vương tự do, boss lẩm bẩm, keng, du hí nêu lên, boss biến dị thụ yêu vương ở ngài dưới sự công kích, thành công thoát khỏi ác ma máu khống chế, khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hiện tại, ngài có thể giết chết thụ yêu vương, lấy thu hoạch chiến lợi phẩm, cũng có thể khoan thứ tội ác của nó. Một đạo nêu lên xoát ra. Lao, còn có thể như vậy. Tần Phong ngây ra một lúc, không nhiều suy nghĩ, kéo ra dây cung, chuẩn bị trực tiếp bắn chết thụ yêu vương. Khoan thứ, không tồn tại, chờ, các loại, dũng sĩ, thụ yêu vương rõ ràng cũng cảm thấy Tần Phong sát ý, vội vã cầu xin tha thứ. Dũng sĩ, giết tiểu vương, ngài không trải qua đến một khối gỗ mục đầu mà thôi. Nhưng nếu như ngài tuyển trạch khoan thứ, tiểu vương tướng dâng lên mấy năm nay cất giữ bảo vật. Tiểu vương, trải qua lần thứ 6 nhật thực chiến tranh, từng góp nhặt đại lượng bảo vật. A hát, bảo vật gì, cầm ra xem một chút. Tần Phong nhất thời mâu quang sáng lên. Nhật thực chiến tranh, chính là quang minh trận doanh cùng địa ngục trận doanh đại chiến khoáng thế. Một cộng tiến hành 6 lần, mỗi một lần đều cực kỳ thảm liệt. Vô số nhân vật mạnh mẽ ở trong chiến tranh vẫn lạc. Đồng dạng, những cường giả này rất nhiều bảo vật cũng đều rơi xuống ở trên chiến trường. Có bảo vật, bị người nhặt đi, có bảo vật, thì vẫn như cũ lưu tại các nơi di tích ở giữa. Tiểu vương tổng cộng góp nhặt 5.000 mai kim tệ, 2 kiện bạch ngân trang bị, 1 kiện thần bí áo choàng, toàn bộ hiến cho dũng sĩ. Ý như thế nào? Thụ yêu vương nói, thần bí áo choàng, miêu tả, 1 kiện từ lông vũ chế thành thần bí áo choàng, có vẻ vô cùng xa hoa. Mặt trên vẽ có quang minh giáo hội đồ án, nếu như nộp lên cho quang minh giáo hội, ngài có lẽ sẽ thu được thưởng cho. Quang minh giáo hội chính là thư Yangun rõ ràng chi long đoàn thể. Tần Phong còn có một cái cấp độ xử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh lời tựa muốn làm. Vừa lúc muốn đi thánh khôi thành quang minh giáo hội, cái này áo choàng vừa lúc có thể lên giao. Những phần thưởng khác cũng cực kỳ thực sự. Tuy là tâm động, nhưng Tần Phong vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh. Làm sao, điểm nhỏ này đồ đạc đã nghĩ phái ta. Ngươi có phải hay không không biết, chết, chữ viết như thế nào? Nói, Tần Phong liền muốn một mũi tên bắn chết thụ yêu vương. Dũng sĩ tha mạng, dũng sĩ tha mạng, tiểu vương còn có một cái bảo vật dâng lên. Thụ yêu vương đau lòng từ trong lòng ngực sờ mó, lấy ra một cái màu đỏ thắm tiểu huyết bình, vẻ mặt hối hận. Tiểu vương năm đó, từng ở trên chiến trường tìm kiếm nhất kiện ác ma bảo vật ác ma bình máu. Sau lại nhịn không được nói lý ra len lén sử dụng. Từ từ nhiễm phải ác ma máu. Cuối cùng toàn bộ mê vụ xâm lâm đều bởi vì ta mà bị ô nhiễm. Này, Tô Thành chợt, thì ra mê vụ xâm lâm mặc dù bị ác ma vết máu nhiễm, là bởi vì cái này thụ yêu vương ham muốn sử dụng ác ma bình máu. Ác ma bình máu, loại khác, truyền kỳ bảo vật, một sao, hiệu quả, sử dụng phía sau trong nháy mắt đầy máu đầy lam, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Miêu tả, bình máu bên trong hỗn hợp 12 chủng cường đại ác ma dòng máu. Quang minh trận doanh nhân vật sử dụng sau đó, có tỷ lệ nhất định rơi vào hỗn loạn, cũng trụy lạc trở thành một danh ác ma. Chú, bởi ngài sở hữu long chi huyết mạch, cố nên hiệu quả đối với ngài vô hiệu. Lao, sau khi xem xong, Tần Phong cũng là sợ ngây người. Mỗi ngày 3 lần cơ hội trong nháy mắt đầy máu đầy lam. Chẳng khác nào nhiều rồi 3 cái mạng. Cái này đặc biệt meo không hổ là truyền kỳ loại bảo vật nha. Xông ra một cái biến thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.